Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 786, chương 786, 50 năm phong vân biến ảo. Sau khi trở về lãnh địa, Trần Anh trực tiếp đưa tới đã sớm chờ không nổi. Thủ hạ Tâm Phúc, lão đại thế nào? Lần này tán tu liên minh tụ hội cỡ nhỏ, thu hoạch lớn, không lớn. Lăng Phong không kịp chờ đợi mở miệng hỏi thăm. Cũng không biết nó, nước địa tiên tình huống, đến tột cùng là bực nào phong thái. Hùng Đại Tráng mặc dù không có mở miệng, có thể tấm kia chất phác trên mặt tất cả đều là hướng nhìn đến sắc, liền biết được trong lòng hắn ý tưởng chân thật. Gần 10 vị địa tiên tụ cùng một chỗ giao lưu luận đạo, thu hoạch vẫn phải có. Trần Anh cười nói, đương nhiên đối với ta mà nói không lớn. Không để ý hai vị tiểu đệ bĩu môi vẻ mặt, tiếp tục cười nói, chẳng qua đây là một cái tốt bắt đầu. Tán tu liên minh sân khấu có thể so sánh Đại Tề Đế quốc lớn. Lời này Lăng Phong và Hùng Đại Tráng thích nghe, liên tục gật đầu biểu thị tán thành. Về sau mấy người quan hệ quen hơn, tu vi của các người cũng tới đi, ngược lại là có thể để các người cũng gia nhập vào. Lăng Phong và Hùng Đại Tráng muốn chính là kết quả này. Nghe vậy tự nhiên vui vẻ ra mặt nói cảm ơn liên tục, kể rõ một trận gần nhất nửa năm hằng ổ tình huống về sau, lòng tràn đầy thoải mái rời đi. Trần Anh mỉm cười, rất nhanh liền đem tâm thần đặt ở trong thức hải. Trong thức hải quần tinh óng ánh, một tôn bề ngoài hiện ra oánh oánh lam quang bảy tầng bảo tháp quay tròn chuyển không ngừng. Màu lam bảo tháp tầng thứ nhất đã sắp bị tức vận nhồi vào. Đối với đây, Trần Anh vẫn là tương đối hài lòng. Trong lòng có chỗ dự cảm, nếu là có thể đem bảo tháp tầng thứ nhất toàn bộ nhồi vào, là đủ xuyên qua cấp bậc cao hơn chư thiên thế giới. Phía trước cao võ tam quốc đã thuộc về đẳng cấp cao thế giới. Cũng không biết lần sau xuyên qua có thể tiến vào cái dạng gì thế giới. Trong lòng ẩn ẩn có chỗ dự cảm, nhưng cũng không dám xác định. Lần này tham gia tán tu liên minh tụ hội cỡ nhỏ, thu hoạch lớn nhất chính là đột nhiên xuất hiện một cỗ bàng bạc khí vận. Có cái này một cỗ khí vận gia nhập, hắn mới có thể tại ngắn như vậy thôi gian đem phúc vận bảo tháp tầng thứ nhất sắp lấp đầy. Chỉ là theo phúc vận bảo tháp bề ngoài biến thành màu lam, lại nghĩ lấp đầy trong đó một tầng cần thiết khí vận có thể nói hải lượng. Chính là Trần Anh chính mình cũng không rõ ràng lúc nào tầng thứ nhất có thể hoàn toàn lấp đầy. Lại nói, dựa theo dĩ vãng xuyên qua kinh nghiệm, cũng không có khả năng vừa mới lấp đầy tầng thứ nhất liền không kịp chờ đợi xuyên qua chư thiên thế giới. Nếu là tự thân không còn khí vận làm bạn, rất có thể sau khi xuyên việt rơi vào cái thê thảm thân phận. Hắn xuyên qua chư thiên thế giới là vì học tập chư thiên thế giới đỉnh tiêm công pháp tu luyện, mau chóng tăng lên thực lực bản thân, mà không phải chạy tới thụ ngược đãi. Cho nên, coi như phúc vận bảo tháp tầng thứ nhất toàn bộ lấp đầy, hắn cũng sẽ không lập tức xuyên qua rời đi chủ thế giới. Tối thiểu cũng muốn khiến tầng thứ hai lấp đầy một nửa khí vận, mới có thể mở ra hành trình mới. Chỉ là dưới mắt khí vận thu thập, so với dĩ vãng muốn khó khăn rất nhiều. Ở hắn không có khuếch trương địa bàn, cũng không có cướp đoạt động thiên phúc địa tình huống dưới, dựa theo tình huống bình thường thu thập khí vận, muốn đạt tới mục đích tối thiểu cần thời gian mấy chục năm. Cũng may chút điểm thời gian này cũng không tính cái gì. Hơn nữa, hắn còn có mặt khác khuếch trương tăng khí vận ý nghĩ. Cũng cần thời gian chậm rãi nếm thử. Thời gian vội vàng trôi qua, đảo mắt lại là 50 năm quang cảnh. 50 năm ở giữa, ở một ít thời điểm có thể sẽ không khiến thế đạo có biến hóa quá nhiều, còn có thời điểm nhưng lại sẽ để cho thế đạo có nghiêng trời lệch đất kịch biến. Đại Tề Đế quốc chính là một cái ví dụ rất tốt. Cứ việc 50 năm ở giữa, thiên địa đại biến vẫn như cũ vẫn còn tiếp tục, thiên địa linh khí nồng độ cũng vẫn luôn tại tăng lên bên trong. Đại Tề Đế quốc cường giả nhân tiên số lượng bắt đầu xuất hiện bộc phát, thức tăng trưởng, không nói những cái kia nội tình thâm hậu đại gia tộc và đại tông môn. Bọn họ có thể bồi dưỡng được nhân tiên đại năng mới đương nhiên. Nhưng ai cũng không thể ngờ tới. Chỉ là một cái phương Bắc địa vực. Vậy, mà ở 50 năm trong phòng, một hơi toát ra 8 vị nhân tiên đại năng, chỉ là đáng tiếc, coi như những đại tông môn kia và đại gia tộc, bồi dưỡng được 4-5 vị nhân tiên đại năng, có thể đối mặt cường thế lang gia. Địa tiên, vẫn như cũ không có gì lực lượng. Thiên địa linh khí nồng độ tăng lên, còn có cường giả số lượng cải biến, cũng không có thay đổi đại tề đế quốc chính trị kết cấu cùng sinh thái. Phương Đông, phương Nam còn có phương Tây khu vực, vẫn là ban đầu, dáng vẻ, chỉ là, thế gia cường hào và đại tông môn lực ảnh hưởng, đã dần dần bắt, đầu siêu việt quan phủ, hình thành chư hầu cát cư cục diện, đại tề hoàng đế đối với đây. Cũng không có cái gì tốt biện pháp, nhưng cùng thuộc đại tề đế quốc phương Bắc địa giới. Tình huống nhưng, lại hoàn toàn khác biệt. Bốn phương thông suốt bùa chú giao thông mạng lưới, thuận tiện mau lẹ, bùa chú thông tin và phát thanh hệ thống, còn có bùa chú video hệ thống, vân vân vân vân, đều ở lấy cực kỳ tấn mãnh phương thức, cải biến phương Bắc địa khu, bách tính sinh tồn trạng thái, nơi này kinh tế phát đạt. Nơi này thương nghiệp hy vọng, nơi này bách tính, người người sinh hoạt giàu có, nơi này võ phong cường thịnh, nơi này, cường giả như mây, nếu là cái nào đó không có bao nhiêu kinh lịch người hiện đại. Đột nhiên, xuyên qua đến đại tề phương Bắc địa giới, khẳng định sẽ đối với nơi này, hoàn cảnh không hiểu quen thuộc, và xã hội hiện đại so sánh, cũng chính là động lực đầu nguồn khác biệt. Người người đều có siêu phàm thoát tục, hoặc là nói người người như giống. Cơ hội, trên cơ bản không có gì khác nhau. Có thể nói, lúc này đại tề phương Bắc địa vực, đã hoàn toàn chuyển biến, thành một cái khác hình thức. Và đại tề địa phương còn lại căn bản cũng, không có bao nhiêu điểm giống nhau. Nếu không phải Trần Anh cái này chúa tể tận lực áp chế. Sợ là cùng loại với lơ lửng đoàn tàu bùa chú hư không đoàn tàu. Đã sớm che kín phương Bắc đại địa giữa không trung khu vực. Trần Anh kiên quyết không cho phép bùa chú đoàn tàu hướng không trung phát triển, mà là nói thẳng không trung chính là cường giả lĩnh vực. Có bản lĩnh liền tu luyện tới có thể tự do phi hành tình trạng. Lại hoặc là tự thân tại phương diện bùa chú có được siêu tuyệt thiên phú, có thể tự chế một mình bùa chú phi hành khí cụ. Không dám đừng nghĩ phi không mà đi, hắn dạng này ý kiến, lại là đem phương Bắc khu vực các cường giả cho. Kích thích không nhẹ, phương Bắc địa khu bầu trời, cũng không phải là thuần túy mây trắng. Còn, có không phải phi không mà đi tu hành cường giả đại tông sư, trên cơ bản đã có được năng lực phi hành. Chỉ là, tốc độ phi hành và phi hành khoảng cách không thành, nhiều nhất chỉ có, thể khẩn cấp đi đường. Một khi đang tiến hành đường dài phi hành liền, phải triệt để luống cuống, có thể đến cấp độ thần thông cảnh, liền có thể tiến hành mấy vạn dặm đường xá phi hành, hơn nữa tốc độ khá kinh người. Lúc này, toàn bộ đại tề phương Bắc địa giới, có được năng lực phi hành tu, sĩ mấy ngàn, trong đó, cường giả thần thông cảnh chỉ có gần 200, còn lại toàn bộ, đều là đại tông sư cường thủ. Dựa theo và tán tu liên minh địa tiên cửa giao lưu đoạt được tin tức. Dạng này nội tình so với trung ương đế quốc cỡ trung môn phái. Vẫn là, phải mạnh lên một chút. Nếu là muốn đạt tới cỡ lớn tông môn cấp độ, tối thiểu phải có 2 vị trở lên. Thiên tiên tọa chấn, 5 vị trở lên địa tiên tồn tại. Về phần nhân tiên tồn, tại tối thiểu đến vượt qua 20 số lượng. Hiển nhiên, lúc này đại tề phương Bắc địa giới. Còn xa xa không đủ để đạt tới tiêu chuẩn. Đương nhiên, lúc này đại tề phương Bắc địa giới có thể đạt tới trong trung ương đế quốc mấy người tông môn thực lực, đó cũng là coi như không tệ. Thời đại mạt pháp kéo dài, dẫn đến thời đại tu tiên sụp đổ, thế giới lại xuất hiện mana, dẫn đến sự xuất hiện của các chủng loài sở hữu ma lực như elf, goblin, tinh linh, orc, trâu, ma cà rồng,